Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Singapore 8 giờ sáng tại trường phổ thông tư thục và quốc tế Anglo Chinese School. Chiếc Mercedes màu đen bóng loáng dừng đỗ ngay phía bên kia đường đối diện với cổng trường ACS. Dừng ngay phía sau là 4 chiếc BMW cùng màu. Ác với bộ dạng quá ngầu mở cửa bước xuống xe, không quên vòng sang bên đối diện mở cửa cho mình. Trong 4 chiếc xe còn lại cũng có khoảng hơn 10 người mặc đồ đen đứng phô trương thanh thế, cúi đầu và nói: "Lão nhị, tiểu thư, đi cẩn thận, chúng em sẽ đợi bên ngoài." Đã mấy tháng trôi qua, My mới quay trở lại trường. Lúc này cũng là lúc học sinh đến trường nên khá đông người. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía AH. Bởi sau khi được My tư vấn về cách ăn mặc, giao diện của lão nhị băng bạch hổ, giờ đây thực sự chỉ có một từ để diễn tả, đó là từ chất. Bên cạnh đó còn có nguyên một dàn người bảo kê. "Tiểu My, vào thôi nào." AH hất hàm. My có chút ngần ngại, AH trấn an: "Yên tâm, có đại ca ở đây, sẽ không có đứa nào dám gây khó dễ cho muội." "Tiểu My, muội biết phòng hiệu trưởng ở đâu?" My gật đầu. "Dạ biết ạ." "Đưa đại ca tới đó. Sau khi xong việc với hiệu trưởng, đích thân ta sẽ vào lớp cùng với muội." AH này cũng muốn xem mặt mũi cái thằng nhóc con muốn hãm hại tiểu Vũ là như thế nào. AH nói xong mới thấy ngượng. Bởi ban đầu chính AH là người muốn giết Vũ nhất. Thấy My bụng miệng cười, AH nói lảng đi: "Nào nào, đi nhanh lên, không có là sắp muộn rồi đấy." AH cùng với My bước vào trong trường ASC. Sự xuất hiện của My cùng AH lập tức khiến cho cả trường xôn xao náo động. Khi ai cũng thắc mắc tại sao một người nhìn như đại ca băng đảng lại đến trường vào thời điểm này. Đội bảo vệ của trường mặc dù hơi rén nhưng vẫn phải ra hỏi han. Nhưng hiệu trưởng trường ASC đã xuống tận nơi nghênh đón. "Để tôi, mọi người cứ làm việc như bình thường." Đội bảo vệ quay lại: "Dạ vâng ạ." Tháo cặp mắt kính, AH nhìn hiệu trưởng trường ACS nhếch miệng cười: "Lão Lý, đã lâu không gặp lão. Xem ra lão cũng biết điều xuống tận đây đón. Việc này tôi sẽ ghi nhận." Ông Lý hiệu trưởng trường ACS khốm núm và đáp: "Chào lão Hắc, rất vinh dự được đón tiếp lão Hắc tại ngôi trường xinh đẹp này, mời đi theo tôi." Trong lớp học của My, Việc từ bên ngoài chạy vào hối hả nói với Chi và Dũng: "Này, biết tin gì chưa đấy?" Dũng cau mày: "Tin gì? Nhìn mặt cậu sao đổ lắm mồ hôi thế kia." Mi quay lại trường học rồi." Dũng đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Việt, hỏi lại từng từ chậm rãi: "Mày vừa nói cái gì? Thật đó hả?" Còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Dũng thì Việt tiếp tục nhận thêm một câu hỏi tương tự từ Chi: "Mi thực sự quay lại trường rồi sao?" Đưa hai tay lên yêu cầu hai người bạn của mình bình tĩnh lại, Việt đáp: "Đúng vậy, chính mắt tôi vừa nhìn thấy My đến trường, không thể nhầm được, tin chuẩn 100% là My đã đến đây." "Vậy cậu ấy đâu? Sao không vào đây?" "Hỏi điên quá, nghỉ học bọn lèo mấy tháng trời, đâu có phải cái chợ đâu mà muốn đến thì đến, muốn đi là đi. Cơ mà cậu ấy không đi một mình." Dũng nãy giờ tái mét mặt, nghe Việt nói My không chỉ đến trường một mình, thì vội hà vàng hỏi: Cậu ta đi với ai?" "Đi cùng một người đàn ông, nhìn rất là hổ báo. Cả trường xôn xao với xuất hiện của My. Đến bằng xe sang, còn có hẳn mấy cái xe đi đằng sau hộ tống. Sau khi My với người đàn ông kia vào trường, hiệu trưởng còn phải đích thân xuống tận cổng đón. Nhìn bộ dạng của hiệu trưởng khốm núm lắm. Không biết nhân vật đi cùng My là ai, nhưng chắc chắn không phải là dạng tầm thường." Chi tròn mắt kinh ngạc. Có thật không? Sao nghe hư cấu cứ như là trong phim ấy nhở?" Việt nói: Nếu không tin, cậu có thể lên phòng hiệu trưởng mà xem. Tôi thấy hiệu trưởng dẫn họ về hướng nhà điều hành. Không cần Việt nói, Chi lập tức chạy đi luôn. Ơ kìa, đi thật à? Đợi với. Việt gọi với theo. Nhưng chưa kịp đi thì Việt bị Dũng kéo giật tay lại. Mặt Dũng cau có, tối sầm. Ánh mắt nhìn Việt đầy giận dữ. Việt chuột dạ. Sao đấy? Cậu làm tớ hơi sợ rồi đấy. Dũng nghiến răng. Thằng óc lợn. Mày hình như rất hả hê với việc con My quay trở lại à? Việt lắc đầu ngoài ngoại. Ờ, không có. Chỉ là tớ nghĩ cậu cần phải biết tin này. Thế nên là... Cầm mồm. Mẹ kiếp. Nó trốn đâu tận 4 tháng. Và bây giờ bất thình lình quay trở lại trường. Còn đúng cùng với một gã bí ẩn, say sang, có cả người hộ tống. Vụ lần trước tự nhiên nó bỏ trốn khỏi bệnh viện. Sau đó cả thằng bác sĩ cũng biến mất. Nhất định hai chúng nó biết chuyện tao làm với thằng Vũ. Liệu có khi nào con My đã có bằng chứng và khai báo với cảnh sát? Người mà nó đi cùng là cảnh sát không? Dũng tái xanh mặt vừa nói vừa cắm móng tay. Việt đáp. Thì chắc là không phải như vậy đâu. Vì người đi cùng My, nom không giống cảnh sát một tí nào cả. Đầu thì chọc lóc, tướng người cao lớn ngông nghênh, mà hình như còn có hình xăm ở trên người, mặt còn có sẹo. Không phải cảnh sát đâu. Dũng run run bàn tay, lấy điện thoại trong túi. Ra bên ngoài ban công, Dũng bấm số, gọi ngay cho Kho. Sau một hồi chuông, Kho bắt máy. Alo, cậu chủ, tôi nghe đây. Dũng nói. Anh Kho, có chuyện không hay rồi đấy. Con My đã quay lại trường học. Không chỉ vậy, nó còn đi cùng với một gã đáng gờm. Bọn chúng khá đông, anh đưa người đến trường, đón tôi ngay bây giờ. Rõ thưa cậu chủ, tôi sẽ đến ngay. Tắt máy, Dũng lẩm bẩm. Mình có dự cảm không lành về chuyện này. Tại phòng riêng của hiệu trưởng Lý. Nào nào, mời dùng trà. Ông Lý rót trà mời A Hắc và My. Khẽ thổi thổi cái kính mắt rồi lấy giấy lau sạch. Để cái kính xuống bàn, mắt nhìn chằm chằm vào hiệu trưởng Lý. A Hắc nhếch miệng cười, một nụ cười đủ khiến ông Lý bất an. A Hắc nói. Cơ ngồi thoải mái tự nhiên, coi như đây là nhà. À mà quên, đúng là nhà của ông thật, Lý hiệu trưởng nhé. Dạ dạ, lão Hắc thật là biết nói đùa. Ông Lý đổ mồ hôi khi từ nãy đến giờ A Hắc nhìn thẳng vào mặt mình. My ngồi bên cạnh, khẽ nhấp ngụm trà thơm, A Hắc tiếp. Hiệu trưởng Lý này, đại ca tôi kêu tôi tới đây để bàn với ông một chuyện. Có vẻ như chuyện này hai người cũng đã trao đổi qua rồi. Tôi chỉ đưa người đến thôi. Đây là Tiểu My, em dâu tương lai của lão Hắc này. Em dâu tương lai ấy ạ? Lý hiệu trưởng lắp bắp cắt lời A Hắc. A Hắc trừng mắt. Sao? Có vấn đề gì không? Lý hiệu trưởng lắc đầu xua tay. Dạ không hả? Lão Hắc cứ nói tiếp đi ạ. A Hắc hừ một tiếng rõ mạnh. Trước kia Tiểu My cũng đã từng theo học ở trường này như một du học sinh. Vì bận công việc trong băng, thế nên mấy tháng qua chưa thể đến trường. Nay chúng tôi muốn trường tiếp tục nhận Tiểu My vào học, đồng thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho muội ấy. Tất nhiên mọi phí tổn Bạch Hổ sẽ chi trả. Hiệu trưởng Lý xoa xoa bàn tay vào nhau, miệng cười tươi và đáp. Chuyện này thì lại quá đơn giản. Lão đại và lão nhị của Bạch Hổ đã lên tiếng thì làm sao mà chúng tôi dám từ chối. Tiểu thư đây có thể đi học ngay ngày hôm nay ạ. ACS sẽ lo liệu toàn bộ thủ tục cấp visa cho tới việc cấp bằng tốt nghiệp sau này. Lão Hắc về nói với lão Hổ, xin cứ yên tâm. A Hắc lấy túi quà mà trước khi đi lão Hổ đưa nói tặng cho hiệu trưởng Lý. Đặt lên bàn, đẩy túi quà về phía ông Lý, ngồi vắt chân cao, A Hắc cắt thàm chỉ tay vào túi quà. Đây là quà của đại ca tôi gửi ông. Mở ra xem nè. Tôi không dám nhận đâu ạ. Chuyện còn con thế này, sao mà dám nhận quà à? Ác nhớ mày. Kể từ chối quà của lão đại trước giờ chưa có ai cả. Nếu có thì món quà vẫn được gửi đến đám ma của hắn. Tôi xin nhận. Lý hiệu trưởng hoảng hốt lấy cái hộp trong túi cầm chắc trong tay. Mở ra đi, A Hắc nói. Lý hiệu trưởng rón rén mở hộp, không biết bên trong hộp là cái gì. Nhưng có vẻ như đó là một thứ rất quý giá đối với ông ta. Lý hiệu trưởng thoảng thốt. Há hốc mồm nhìn A Hắc kinh ngạc, lắp bắp mãi mới nói được thành câu. Cái này cho tôi thật à? Chẳng phải ở đây là thứ mà ông đang tìm kiếm mấy tháng nay mà chưa được chứ gì? Nãy giờ trông ông chút cho vui thôi, nhận đi. Quà của lão đại gửi trông, con trai ông đang cần nó. Dù sao thì trước tới giờ ACS cũng đã giúp Bạch Hổ rất nhiều trong việc đưa người của ta sang Singapore. Sau này em dâu của ta, mong ông có thể chiếu cố, A Hắc nói. Lý hiệu trưởng rơm rớm nước mắt, quá cảm động trước món quà quý. Nhìn mi, Lý hiệu trưởng cúi đầu. Mong tiểu thư sau này chiếu cố ạ. Mi tròn mắt, sững sờ không biết xử lý ra sao. Mi nhìn A Hắc mỉm cười gật đầu. Không sao cả, đó là câu y của Bạch Hổ. Chuyện ở đây xong rồi. Lý hiệu trưởng, giờ tôi muốn đưa tiểu mi vào lớp học xem qua một chút. Phiền ông cho người dẫn đường. Em dâu, chúng ta đi nào. Bước ra khỏi phòng của hiệu trưởng, A Hắc và Mi tiếp tục gây sự chú ý. Lần này không chỉ riêng học sinh trong trường mà ngay cả các giáo viên trong nước lẫn nước ngoài đều hoảng hồn khi nhìn thấy lão nhị của băng Bạch Hổ. Những lời đồn đoán xàm xì bàn tán không ngớt. Mi ngượng ngùng và hỏi. Hắc, đại ca, liệu như này có ổn không ạ? Hình như chúng ta đang là tâm điểm của sự chú ý. A Hắc cười và đáp. Không sao, cứ để cho họ bàn tán. Đây cũng chính là điều mà ta mong muốn. Càng thêu dệt, càng đồn đoán càng tốt. Thậm chí ta còn muốn bọn chúng thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Như vậy sau này, khi muội đến trường, sẽ không đứa nào dám quấy đồ xấu với muội. Tiểu Nghi, có thể cách làm của ta ban đầu sẽ gây ấn tượng không tốt. Tuy nhiên trong một môi trường phức tạp như xã hội hiện nay, đôi khi chúng ta cần phải có một cái vỏ bọc gai góc, đủ để khiến bất kể kẻ nào có ý định hãm hại ta cũng phải e dè. Nếu chúng chạm vào ta, chúng sẽ bị gai đâm trước. Chính vì đại ca không thể lúc nào cũng ở bên cạnh sát sao muội được, nên mới phải dùng được cách này. Giờ thì Mi mới hiểu tại sao ngay từ đầu lão nhị của băng Bạch Hổ lại phải đích thân ra mặt đưa Mi tới trường. Việc này họ hoàn toàn có thể giao cho người khác. Một người nhã hắc xuất hiện ở một ngôi trường như thế này quả nhiên có một chút kỳ lạ. Thì ra không chỉ làm công tác tư tưởng với hiệu trường, mà Bạch Hổ còn ngầm thông báo đến tất cả mọi người trong trường. Cô gái này là không thể động vào. Mi khẽ nói, cảm ơn Hắc đại ca. Không cần cảm ơn. Chẳng phải ta đã nói muội là em dâu tương lai à? Tiểu Vũ là tứ đệ của bọn ta. Việc của cậu ấy cũng là việc của ta và Bạch Hổ. Có thể trong mắt người khác, những kẻ như ta hay lão đại chỉ là bọn cặn bã xã hội. Thế nhưng chúng ta vẫn có lý tưởng, cũng như những quy định riêng của mình. Nghĩ kỹ lại thì sự việc cũng bắt nguồn từ chính Bạch Hổ. Ta đang sửa lại lỗi lầm của bản thân mà thôi, hiểu rồi chứ? Dạ vâng, muội hiểu rồi ạ. Phía trước mặt, Chi chạy tới phòng hiệu trưởng thì thấy Mi đang đi đến. Hai người bạn chạm mặt nhau sau hơn 4 tháng không gặp kể từ khi Mi rời khỏi bệnh viện. A Hắc hỏi. Cô bé này quen muội? Vâng ạ. Chi rơm rớm nước mắt. Mi, cậu đã bỏ đi đâu? Có biết tớ lo lắng cho cậu thế nào không? Mấy tháng qua cậu không có một lời nhắn, không một cuộc gọi. Cậu đang ở đâu thế? Sao bỗng dưng lại trốn khỏi bệnh viện? Mi đáp. Nếu tôi không làm vậy, liệu có sống nổi với mấy người không? Uổng công tôi đã gọi cậu là bạn tốt. Mi, cậu nói gì thế? Tớ không hiểu. Mi tiếp. Vậy sao? Cậu không hiểu thật à? Chẳng phải chính cậu đã thông báo cho Dũng tất cả mọi hành động của tôi à? Chi ấp úng. Ờ, đúng là như vậy. Nhưng mà tớ chỉ... Mi bước nhanh qua người Chi, đoàn nói. Vậy là rõ rồi. Cũng may không có ai phải chết. Nếu không cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Hắc đại ca, chúng ta đi thôi. A Hắc không hiểu gì bởi My và Chi nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, nhưng A Hắc có thể cảm nhận thấy cuộc nói chuyện khá căng thẳng. Còn chưa tới lớp của My thì A Hắc có điện thoại. Bấm nghe, chưa kịp cả alo thì đầu dây bên kia một tên đàn em của A Hắc vội nói: "Lão Nhị, xảy ra chuyện rồi. Có bọn đến phá việc làm ăn của chúng ta ở khu vực An Đông." "Được rồi, ta sẽ đến đó ngay. Tìm hiểu xem chúng là người của ai." Tên đàn em trả lời: "Dạ, là người của lão Wong." "Bọn rồng mồm mắt à? Chó chết. Chúng bị chán sống rồi nên mới dám mò đến địa bàn của tao. Tao sẽ đến ngay bây giờ." A cúp điện thoại, My hỏi: "Đại ca, có chuyện gì sao?" Nghe giọng của đại ca không được ổn lắm. "Ừ, đúng là có chuyện. Tiểu My, bây giờ ta phải đi ngay. Hôm nay tạm tới đây thôi. Ta sẽ đưa muội về nhà. Ngày mai đại ca lại đưa muội đến trường, được chứ?" My gật đầu. "Dạ vâng. Hay là đại ca cứ đi lo công việc, muội tự biết đường về nhà." A Hắc xua tay. "Không được. Như thế ta không yên tâm. Không nói nhiều nữa. Cũng tiện đường ta đi công việc nên ta sẽ đưa muội về. Đi." A Hắc gửi tin nhắn thông báo cho Lý hiệu trưởng, rồi cùng Tiểu My rời khỏi trường ACS. Vừa ra đến cổng trường thì A Hắc thấy có hai chiếc xe cũng dừng đỗ ngay lên lề đường. My nhận ra một trong hai chiếc xe đó là xe của Kho. Có chút hốt hoảng, My đứng nép phía sau A Hắc. Tất nhiên lão Nhị băng bạch khổ cũng nhận ra người quen. A Hắc nói: "Tiểu My, đừng có sợ. Xem ra tụi nó cũng biết chọn lúc đến lắm. Đúng là oan gia không tìm mà gặp." Kho bước xuống xe, nói với mấy tên đàn em đi cùng: "Đánh xe lui lên trên một chút để ta gọi cho cậu chủ." Đang bấm số gọi cho Dũng, bỗng Kho giật mình bởi một giọng nói khàn khàn vang lên: "Ai đây?" Kho quay đầu lại, tròn mắt nhìn A Hắc, lúng túng và đáp: "Ờ, lão Hắc, sao ông lại ở đây? Hay là ông tìm tôi? Chẳng phải tôi đã thanh toán đủ số tiền cho ông rồi sao?" "Một thằng như mày, nếu muốn tìm mà cần đích thân A Hắc này tìm à? Đến đón cậu chủ của mình hả?" Kho nuốt nước bọt. "Dạ, vâng ạ. Còn lão Hắc thì sao ạ?" Vừa nói, Kho vừa nhìn sang bên kia đường, nơi có mấy chiếc xe đen cũng vừa mở cửa. Bước xuống xe là người của Bạch Hổ. Kho còn đang lơ mơ lờ mờ đoán ra sự tình thì A Hắc quay lại phía cổng trường, đoạn đáp: "Tao đến đón em dâu, cũng học ở trường này." "Em dâu, ra đây." My bước ra từ phía sau trụ cổng. Kho run run giọng: "My là em, sao em lại..." Giờ thì Kho đã biết người mà Dũng nói đi cùng My đến trường chính là lão Nhị của băng Bạch Hổ. Khi nãy thẻ cả Hắc, Kho đã phần nào đoán ra chuyện này, nhưng vẫn không dám tin đó là sự thật, cho tới khi My xuất hiện. Mặt mày tái mét khi đàn em của Hắc cũng bắt đầu đi sang bên này. Kho ấp úng: "Lão Hắc, chuyện này là sao? Sao ông lại đi với con bé này?" A Hắc thở dài chết miệng. Quàng tay qua vai Kho, A Hắc nói nhỏ: "Mày cũng vừa nghe rồi đấy. Đây là em dâu của tao. Tất nhiên là tao cũng biết một số rắc rối do bọn mày gây ra cho con bé. Hôm nay tao đến là để giải quyết cái chỗ rắc rối đấy. Tiếc là tao chỉ vừa mới nói chuyện với hiệu trưởng. Còn thằng oắt mày sắp đón tới đây, tao chưa gặp được. Giờ tao có việc phải đi. Nhưng thông tin của chúng mày đã được bài khổ lưu ý. Kiểu gì cũng sẽ còn gặp lại." Kho dùng mình: "Lão Hắc, chẳng phải chúng tôi đều đã đáp ứng mọi yêu cầu của các ông à? Từ tiền bạc cho tới việc để người của Bạch Hổ bảo kê ở những cơ sở làm ăn của công ty chúng tôi. Sao giờ ông lại..." "Mày quên à? Bọn tao là băng đảng, không phải cảnh sát. Ngày mai em dâu tao sẽ quay trở lại trường học. Nếu con bé bị mất một cọng tóc và nó nói cọng tóc đó là do chúng mày làm rớt, thì tao sẽ cạo sạch lông trên người mày. À quên, cả thằng oắt con kia nữa. Nhớ nhá, Tiểu My, đi nào." Kho nghe mà toát cả mồ hôi chán, cúi mặt lặng lẽ nhìn A Hắc và My lên xe. Đoàn xe rời đi mà Kho vẫn chưa hết bàng hoàng. Mấy tên đàn em nãy giờ ngồi trên xe không dám ho he, lúc này mới làm bộ xuống xe lên giọng. Đại ca, cái thằng tàu khựa ở đấy là ai đấy? Sao nhìn đại ca khép nép nói chuyện với nó thế? Đang bực không biết xả vào đâu, vừa đúng lúc có thằng ngứa mồm, Kha vung tay tát thẳng vào mặt tên đàn em, đoạn chửi. Cầm mẹ mày mồm vào. Mày ngu đến mức không nhận ra đó là băng đảng xã hội đen à? Mày hỏi lão ta là ai á? Là lão nhị có băng Bạch Hổ, một trong tứ đại băng đảng từ Singapore này. Mẹ kiếp, chuyện này không xong rồi, phải thông báo cho cậu chủ ngay. Dứt lời, Kho vội vàng gọi điện thoại cho Dũng. Anh chết ở đâu mà giờ này mới gọi? Có biết tôi ở trong nhà vệ sinh đợi bao nhiêu lâu rồi không? Dũng gắt vào trong điện thoại. Kho vội nói, cậu chủ, chúng tôi đang đợi ngoài cổng trường. Tôi đã biết người đi cùng có bé My là ai rồi. Là ai? Chuyện này đợi cậu chủ xuống rồi tôi sẽ nói. Ít phút sau, Dũng rời khỏi trường với lý do cảm thấy trong người không được khỏe. Lên xe, Kho mau chóng đưa Dũng về nhà. Anh nói cái gì? Gã đầu chọc người Trung Quốc đó là lão nhị băng Bạch Hổ à? Cũng chính là người nhận tiền của chúng ta xử lý thằng Vũ. Nhưng tại sao con My lại đi cùng với bọn Bạch Hổ? Chuyện này tôi cũng không thể nào mà hiểu được. Nhưng lão ta còn luôn miệng nói con bé My là em dâu tương lai của lão. Còn bảo lão biết những rắc rối mà chúng ta gây ra cho My, chỉ đích danh cậu chủ và hăm dọa. À mà không, bọn chúng sẽ làm chứ không phải là hăm dọa đâu. Dũng run run giọng hỏi, lão ta hăm dọa cái gì? Mà chuyện em dâu là thế nào? Lão nói chỉ còn con My nó rụng một sợi tóc, lão sẽ cạo trụi lông trên người chúng ta. Nếu con My mất một giọt máu, lão sẽ cắt tiết chúng ta như cắt tiết một con gà. Dũng nhắc lại câu hỏi, nhưng mà sao lão lại gọi con My là em dâu? Kho lúng túng. Chuyện này... À cậu chủ, tôi từng nghe nói lão đại băng Bạch Hổ có hai người em. Một là lão Hắc, người đi cùng con bé My đến trường ngày hôm nay. Dưới lão Hắc vẫn còn một người em trai nữa. Có điều hình như người em thứ ba này không tham gia vào công việc của băng đảng. Cũng không có thông tin gì về người này. Liệu có khi nào con bé My có mối quan hệ gì đó với em trai của lão ta không? Thế cho nên lão mới gọi là em dâu. Dũng gật gù. Quả nhiên ngoài cách lý giải này ra thì không còn cách lý giải nào hợp lý hơn. Dũng nói, nếu đúng như những gì mà anh ta nói thì con khốn này nguy hiểm hơn ta tưởng rất nhiều. Chỉ có điều, làm sao nó kết thân được với cái đám người băng đảng? Là tình cờ hay là có một cái sự sắp đặt nào đấy? Chưa kể đến việc nó hình như cũng biết chuyện chúng ta làm với thằng Vũ. Chết tiệt thật, chẳng lẽ nó lại bán thân cho bọn Trung Quốc rồi sau đó trả thù em à? Không không không, không ổn rồi. Kha cũng đồng ý với suy nghĩ của Dũng. Khỏi tiếp. Chính xác là như vậy. Có vẻ như trường ACS này cũng có quan hệ mật thiết với bọn Bạch Hổ. Lúc nãy lão ta còn nói sẽ tìm gặp cậu chủ xong. Cậu chủ, tôi thấy chuyện này bắt đầu có dấu hiệu bất thường. Khi con My quay lại trường học, nó sẽ gây khó dễ cho cậu. Nó là người biết chuyện chúng ta làm với thằng Vũ. Nó có thể khiến chúng ta gặp rắc rối bất cứ lúc nào. Phía sau nó còn có sự hậu thuẫn của băng đảng. Không thể dùng cách như mọi lần được nữa đâu. Dũng nói luôn, anh Kho, từ mai nhá, tôi không đi học nữa đâu. Làm thủ tục cho tôi về Việt Nam ngay lập tức. Tôi không thể ở lại đây được. Tôi đánh hơi thêm một nguy hiểm. Nhưng mà tôi biết nói với ông bà chủ như thế nào bây giờ? Dũng trừng mắt. Hiện tại tôi đích cần cái gì cả? Học hành bằng cấp, tranh đấu để làm mẹ gì? Khi mà cái mạng của mình lúc nào cũng tình trạng cảnh báo, có thể chết bất cứ lúc nào. Không nói nhiều, ngay ngày mai tôi phải về Việt Nam. Mọi chuyện bên sinh này anh tự đi mà lo liệu. Kho không dám cãi. À vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu chủ. Sau khi A-H đưa My về thì đã vội vã rời đi. Trên xe My có hỏi A-H về chuyện của Vũ. A-H chỉ trả lời qua loa và trấn an My là Bạch Hổ đang cố gắng sử dụng tất cả các mối quan hệ đưa Vũ ra ngoài. Hiện tại vẫn chưa có gì là chắc chắn, nhưng Vũ sắp được thả ra rồi. Đó cũng là tin khiến cho My vui nhất trong mấy ngày qua. Về nhà được một lúc thì bác sĩ Thành gọi điện hỏi My có nhà không để đến gặp và nói chuyện. Người phụ nữ giúp việc ra mở cổng thì My nói Để cháu mở. Ra đến nơi, thấy bác sĩ Thành, My chào rồi hỏi. Anh Thành, có tin gì của Vũ không ạ? Có. Anh vừa mới nhận tin từ phía cảnh sát. Tên người Singapore tham gia vào vụ ẩu đả với Vũ và lão Hắc ở khu chợ hôm đó đã ra đầu thú rồi. Hắn cũng chính là người cầm dao đâm Vũ, nhưng đâm trượt, để rồi đâm chết đồng bọn của mình. Đây chính là tình tiết vô cùng quan trọng trong việc quyết định bản án của Vũ. 2 tuần nữa là sẽ ra xét xử. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Anh vào nhà đi. My mở cổng cho bác sĩ Thành. Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện. My mừng rỡ. Nếu như vậy thì Vũ sẽ sớm được thả phải không ạ? Chẳng trách lúc trên xe ô tô Hắc đại ca nói em cứ yên tâm, Vũ sẽ được ra sớm thôi. Bác sĩ Thành hỏi. Lão Hắc nói như vậy à? Mà có phải em sắp đi học trở lại không? Dạ vâng ạ. Hôm nay Hắc đại ca đưa em đến trường cũng là vì chuyện học hành. Em cũng gặp lại Chi ở trường. Bác sĩ Thành lo lắng. Đi học lại là điều tốt. Thế nhưng mà sau chuyện đó, liệu chúng nó có để yên cho em ha, học hay không? Nhất là thằng Co và thằng Dũng, bọn nó rất là manh động. Lần trước nếu không nhờ may mắn, anh đã bị chúng nó giết rồi đấy. Em quay lại trường học, có ổn không? Ban đầu em cũng rất sợ điều này. Thế nhưng anh đừng lo. Đích thân Hắc đại ca đưa em đến gặp hiệu trưởng. Lúc ra về, vừa đúng lúc thân Co xuất hiện ở cổng trường. Hắn bị Hắc đại ca dọa cho tái xanh mặt mũi. Em nghĩ với cái uy danh của Bạch Hổ, bọn chúng nó không dám làm gì em đâu. Em chỉ tiếc là không có bằng chứng xác thực đủ để cho hai tên đó đi tù. My rót nước mời bác sĩ Thành. Uống ngụm nước, mặc dù nghe My nói vậy nhưng bác sĩ Thành vẫn chưa mấy yên tâm. Cơ mà, anh vẫn lo lắm. Em đi học có vấn đề gì phải gọi cho anh ngay đi nhé. Nghĩ lại cũng tại anh và Vũ kéo em vào cái mớ bòng bong này, cho anh xin lỗi. Không sao mà anh. Thú thật, trải qua nhiều chuyện, có lúc nguy hiểm cận kề, nhưng nhờ đó mà em trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ em không còn là con bé nhút nhát, hở chút là khóc nữa rồi. Mà anh Thành này, đợt này anh đang làm gì vậy? Em thì Hắc đại ca nói anh đã đi cùng với Lý Cảnh à? Ừ. Sau khi không làm việc ở bệnh viện Tan Tóc Sen, anh đi theo thầy thuốc Châu và Lý Cảnh tìm hiểu thêm về y học cổ truyền. Sắp tới bọn anh sẽ mở một phòng khám kết hợp giữa cả Tây Y và Đông Y. Thế giới đúng là rộng lớn. Càng đi, anh càng học hỏi thêm được nhiều điều và càng thấy cái sự hiểu biết của mình thật là hạn hẹp. Anh học được ở họ rất là nhiều thứ. Mãi tận bây giờ, anh mới nhận ra lý tưởng thực sự của mình về nghề y. Bản thân anh phải cảm ơn Vũ nhiều lắm. Mong sao Vũ được tại ngoại. Sáng hôm nay ông Trung có nhắn bảo ở Việt Nam gia đình mới chỉ tìm được xác của mẹ Vũ, đã tổ chức đám tang và đưa đi thiêu rồi. Thật là không dám cho Vũ biết tin, sợ cậu không chịu nổi mất. Điện thoại của bác sĩ Thành đổ chuông. Nhìn vào màn hình là đầu số gọi từ Việt Nam. Bác sĩ Thành có chút lưỡng lự nhưng vẫn bắt máy. Alo. Ai đấy? Bên kia đầu dây một giọng đàn ông trầm vang lên. Cho tôi hỏi đây có phải là số của bác sĩ Thành không ạ? Bác sĩ Thành trả lời. Vâng, đúng rồi, nhưng mà ai đấy ạ? Vậy là đúng rồi. Nói xong câu đó người gọi đến tắt máy. My hỏi. Ai gọi về anh? Em nghe thấy nói tiếng Việt. Bác sĩ Thành ngơ ngác. Ừ. Là số của Việt Nam gọi sang. Biết tên anh, nhưng mà anh hỏi là ai thì lại tắt máy. Lạ thật. Thái Bình. Dưới tầng hầm biệt phủ của Hưởng Trì, dùng tay vỗ vỗ vào mặt bà Giang, Hưởng nói. Tốt. Số điện thoại mày cho là đúng người. Sau khi thu xếp xong công việc, tao sẽ đi săn thằng con nuôi của mày. Tao sẽ nhắn với nó là mày vẫn rất khỏe. Bà Giang mặt mũi tím bầm, cố thều thào. Tôi đã làm đúng mọi yêu cầu của ông. Làm ơn thả tôi ra đi. tôi xin ông. Ok, tao sẽ giữ lời hứa là thả mày ra khỏi đây, nhưng phải đến đêm mới được. Đêm nay tao sẽ cho mày về nhà, tao hứa bằng danh dự của mình. Đám tang của bà Giang được lo chu toàn. Chiều tối ngày hôm ấy, ông Trung có gặp riêng bác Đan và Vượng để trao đổi một số việc. Ngồi trong phòng của Vượng và Vũ, ông Trung nói: công việc hiện giờ đã tạm ổn, giờ chỉ mong sao sớm tìm được thi thể của bố cháu. Nhân tiện có bác Đan ở đây, bác muốn bàn với cháu một việc. Tất nhiên, mọi sự lựa chọn hay quyết định thế nào vẫn nằm ở cháu. Bác với bác Đan chỉ đưa ra phương án thôi. Vượng đáp: dạ vâng. Bác với bác Đan cứ nói đi ạ. Ông Trung gật đầu. Trước tiên, về công ty của bố mẹ cháu, sự việc xảy ra quá là bất ngờ. Một lúc cùng hai người đứng đầu công ty xảy ra chuyện không may thế này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc. Bác không muốn dùng đến từ phá sản. Bác cũng có nhờ các mối quan hệ tìm hiểu qua một chút về công ty của bố mẹ cháu. Khả năng công ty sẽ phải dừng hoạt động. Bên cạnh đó còn phải bồi thường những hợp đồng đã ký kết nếu không đủ khả năng hoàn thành một số tiền rất lớn. Bác cũng là người làm kinh doanh. Nếu trong trường hợp công ty phá sản, ngân hàng sẽ phát mãi những tài sản mà chủ doanh nghiệp đã cầm cố trước đó. Thời gian gần đây công ty của bố mẹ cháu ký kết được khá nhiều hợp đồng. Do đó bố mẹ cháu cũng phải đổ thêm vốn vào các dự án làm bằng việc cầm cố một số tài sản. Trong đó có cả cái nhà này. Chuyện cầm cố tài sản, nhà cửa, đất đai vay vốn để làm ăn là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí có những doanh nghiệp nợ ngân hàng từ vài trăm cho đến cả nghìn tỷ. Chỉ tiếc cho bố mẹ cháu ra đi vào đúng thời điểm công ty đang trên đà phát triển. Vượng hỏi: ý bác là sắp tới đây ngôi nhà và cả công ty sẽ bị siết nợ phải không ạ? Ông Trung đáp: đúng là như vậy. Thêm vào đó, sau khi biết tin bố mẹ cháu mất, nội bộ công ty xảy ra nhiều chuyện rối ren, công ty đóng cửa tạm thời. Một vài vị trí nhân sự trong công ty đã nghỉ, trong đó có trưởng phòng kế toán. Bác không tham gia được sâu vào việc công ty bố mẹ cháu, nhưng với tình trạng như thế này, việc tuyên bố phá sản sẽ xảy ra không lâu nữa. Bởi không chỉ một, mà công ty mất tận hai người lãnh đạo. Doanh nghiệp tư nhân không giống như doanh nghiệp nhà nước, vốn trụ từ bỏ, mất đi lãnh đạo, mọi thứ sẽ vô cùng hỗn loạn. Vượng rơm rớm nước mắt. Vậy là hai anh em cháu không còn nhà để ở nữa. Chưa kể nơi đây còn có võ đường gắn liền mấy đời nhà cháu. Chẳng lẽ mọi thứ lại mất một cách dễ dàng như thế này à? Bác Đan nói: Vượng, bác biết là cháu rất sốc khi nghe tin này. Bác cũng định không nói, nhưng mà sắp tới đây, không chỉ ngân hàng mà có khi cả chủ nợ cũng sẽ đến để tìm cách thu hồi số tiền mà bố mẹ cháu đã vay ngoài. Hôm nay trong số những người đến viếng có cả chủ nợ, họ đã tìm gặp bác để nói chuyện. Bởi vậy, bác và bác Trung mới phải nói cho cháu biết sớm. Vượng mếu máo: vậy cháu phải làm cái gì bây giờ ạ? Ông Trung nói: bác xin lỗi vì không thể giúp cháu trong việc giữ lại ngôi nhà. Bác với bác Đan có hai phương án như sau. Việc phát mạ tài sản chưa xảy ra ngay nhưng sẽ xảy ra. Bác muốn cháu phải chuẩn bị tâm lý từ trước. Bác và gia đình cháu cũng coi như là có chỗ thân tình. Bác cũng rất quý cháu. Bác biết cháu là người thông minh, học giỏi. Thế nên, ý của bác, nếu cháu muốn đi du học nước ngoài, bác sẽ đầu tư cho cháu. Sau này thành tài quay về làm việc cho bác, đi du học sẽ phần nào giúp cháu rời xa nơi này. Như thế, mọi thứ cũng sẽ nguôi ngoai hơn, tránh được việc đòi nợ, truy bức từ chủ nợ. Còn phương án khác là, nếu cháu không muốn đi du học, thì vẫn sẽ ở Việt Nam, ở nhà bác Đan. Bác ấy sẽ tiếp tục lo cho cháu chuyện ăn học. Vượng lau nước mắt và khẽ đáp: cảm ơn hai bác. Chuyện này với cháu quá bất ngờ. Hai bác có thể cho cháu thêm thời gian để suy nghĩ có được không ạ? Ông Trung gật đầu. Tất nhiên là được. Cháu cứ bình tĩnh suy nghĩ, thật là thấu đáo. Dù cháu quyết định như thế nào, bác và bác Đan vẫn cứ là ủng hộ cháu hết mình. Vâng, được hai bác quan tâm. Như vậy đối với cháu là một điều cực kỳ may mắn ạ. Cháu chỉ thương em Vũ, đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện của bố mẹ. Sau này về Việt Nam cũng không còn nhà để ở. Hai bác để cháu ở một mình một lát có được không ạ? Ông Trung nhìn bác Đan, cả hai đứng lên đi ra ngoài. Bác Đan buồn rầu và nói: khổ thân bọn nhỏ. Cuộc đời đúng là vô thường, mọi thứ xoay chuyển quá nhanh, bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, mất hết cả tất cả. Gia đình tôi thực sự biết ơn anh Trung. Anh đã lo cho cháu Vũ bên kia, giờ lại lo cho cả cháu vợ nữa. Thực sự chúng tôi không biết lấy gì để đền đáp. Anh đừng nói như vậy. Việc của Vũ là lỗi do nhà tôi. Tôi phải cảm ơn gia đình chú Hùng, cô Giang đã không truy cứu mới đúng. Còn về chuyện của vợ, như vừa nãy tôi đã nói, tôi nhìn thấy tiềm năng ở vợ. Thằng bé có tố chất vô cùng thông minh, giống như nhân tài. Tôi đầu tư chuyện du học cho cháu, cũng là đầu tư cho chính mình sau này. Thế nên anh đừng quá áy náy và bận tâm. Tất cả chúng ta đều mong bọn trẻ được thuận lợi và được phát triển trong một môi trường tốt nhất. Cũng muộn rồi, giờ tôi phải về nhà. Anh nhớ chú ý đến vợ một chút nhé. Tôi đi đây. Chào bác Đan, ông Trung rời khỏi nhà. Trương, Toàn và Hoàn ở lại ăn bữa cơm cùng với gia đình. Điện thoại Toàn đổ chuông, Toàn cầu nhau. Trời đánh tranh miếng ăn, cả ngày đưa bắt cơm, gọi lúc đéo nào lại gọi đúng cái lúc đang vả. Vừa chửi, Toàn vừa lấy điện thoại ra xem ai gọi. Nhìn vào màn hình, Toàn tròn mắt, há hốc mồm mà vãi cả cơm ra ngoài. Lão! Toàn sặc cả cơm. Trương hỏi: ai gọi đấy? Nhai nuốt đi rồi nói, cơm bắn tứ lung tung, ghê quá à? Toàn chỉ tay vào điện thoại cho Trương, rồi đứng vội dậy đi ra chỗ khác nghe. Người gọi đến chính là ông Phúc. Toàn bấm nghe, còn chưa kịp nàn nộ thì ông Phúc đã nói: đi đâu cả hay sao mà nhà tối om thế? Tôi không mang chìa khóa, mở cổng cho tôi. Toàn nuốt vội miếng cơm đang nhai trong miệng, đoạn đáp: ông khọm già chết tiệt, có dám gọi điện à? Khọm già kia, mày đang ở đâu? Ta đến bắn vỡ sọ mày. Đầu dây bên kia, ông Phúc khá bất ngờ trước giọng điệu của Toàn. Ông Phúc hỏi: có chuyện gì đấy? Sao tự nhiên nói chuyện bằng cái giọng bố láo ăn cắp thế? Tôi đang đứng ở trước cổng nhà chúng ta, muốn bán ra đây mà bán. Thằng điên lại dở cái thói giang hồ đểu ra đấy à? Trương giật lấy điện thoại của Toàn. Trương nói: ông Phúc, ông đi đâu mà bây giờ ông mới xuất hiện? Ông Phúc nhận ra giọng của Trương. Trương, về mở cổng cho tôi. Tôi về Thái Bình, phải tắt điện thoại vì sợ bị theo dõi. Có chuyện này muốn nói với hai cậu đây, mau lên. Trương đáp: hiện giờ bọn tôi không có nhà, ông cứ đứng đó đợi một tí, bọn tôi về ngay. Nói xong Trương tắt luôn điện thoại. Toàn hỏi: mày làm gì đấy, nhỡ đâu lão ta lừa thì sao? Anh sợ à? Kể cả là có lừa thì một kẻ thù tìm đến, chẳng lẽ chúng ta phải đi trốn à? Cứ về nhà đó xem thế nào, đằng nào cũng phải giải quyết một lần cho xong. Anh còn cầm hàng ở đấy chứ. Còn, mày nói đúng, tao cũng đang muốn gặp mặt lão ta đây. Mẹ kiếp, nhưng mà thằng Hoàn thì sao? Toàn vừa nói xong thì Hoàn đi đến. Trường tiếp: anh Hoàn, ông Phúc gọi điện, giờ em với anh Toàn đi gặp ông ta, anh ở đây trông chừng nhóc Vượng nhé. Cẩn tắc vô ai nấy, thời điểm này phải hết sức cẩn thận. Hoàn gật đầu đồng ý. Vậy cũng được, nhưng hai người nhớ phải cẩn thận đấy. Có chuyện gì nhớ là phải báo cho tôi biết với đấy nhé. Ok, chúng tôi đi đây. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 11 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 3 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập 12, những diễn biến tiếp theo sẽ có ở bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ekip sản xuất của chương trình cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.